Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưỡng Hà cũng sẽ trở nên càng mạnh. Bất quá lần này giang giật, lần này kịch chiến về sau, cũng không có dư lực đi tìm Doãn Nhược Băng. Kia Hồ Quang Điện để kích thích, để hắn toàn thân tê dại, dòng dã nửa canh giờ mới khôi phục trở về. Y Thiền đã sớm mệt mỏi đã ngủ mê man rồi, hai người ôm nhau ngủ trọn vẹn ngủ đại nửa ngày mới tỉnh lại. Ai nha nha? Y Thiền sau khi tỉnh lại, nhớ tới cái gì lập tức nhảy dựng lên, cuống quýt thanh tẩy một phen mặc vào quần áo, gặp Giang Dật còn nằm ở trên giường nhìn xem nàng thay quần áo, lập tức vừa thẹn vừa giận nói. Phụ hoàng cùng gia gia bọn hắn còn đang chờ chúng ta đây, còn không mau. A nha, Giang Dật tỉnh ngộ lại, cũng cảm giác rất lúng túng, một đám người lão gia hỏa trông mong đang đợi mình sinh hoạt vợ chồng hoàn tất, chính mình lại tại cái này nằm ngáy o. Ngủ đại nửa ngày, Giang Dật tinh thần gấp đôi, tự tin hơn gấp trăm lần, rửa mặt một phen mặc chỉnh tề hắn đi ra phía ngoài, Y Thiền lại chết sống không chịu đi ra. Hắn chỉ có thể đi gặp Doãn Nhược Băng một mặt, Doãn Nhược Băng cũng thẹn thùng không dám đi ra ngoài, Giang Dật một người truyền tống ra ngoài. Bên ngoài tiệc rượu đã sớm tàn, người nơi này thể chất cường đại, gần như quát không say. Giang Dật ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều đại tù trưởng đều tới, ít nhất tới 60 đại tù trưởng, toàn bộ chờ xuất phát, Thánh Hoàng cùng Phật Đế mấy người cũng đã sớm tại tòa thành bên trong chờ hắn. Long Khuất, ngươi tụ tập nhiều người như vậy làm gì? Giang Dật ánh mắt nhìn về phía Thánh Hoàng vấn đạo, Long Khuất trầm giọng nói, thiếu chủ muốn đi ra ngoài làm đại sự, ta tự nhiên muốn làm viện thủ, không chết đại lục đại tù trường cấp bậc võ giả có 108 cái, tối cường 60 người đều tụ tập hoàn tất, lưu lại mười mấy cái giữ nhà, còn lại ta để bọn hắn toàn bộ cùng ngươi ra ngoài. Ân, ta cũng đi. Cái này, Giang Dật đầy mắt kinh ngạc. Có chút kinh hỉ, cũng có chút lo lắng. Kinh hỉ là bởi vì có nhóm người này trợ giúp, đối kháng Bắc Đế cùng hình ma phần thắng hội càng lớn, nhất là Thánh Hoàng, vị này coi như đi ra, cũng là cửu tinh cường giả. Những cái kia đại tù trường đều có thể so bán thần, 60 tên bán thần, kia là rất chiến lực mạnh mẽ. Hắn lo lắng là, mang theo bọn hắn, trên vai hắn gánh vác hội càng lớn, như đám người này toàn bộ chết trận. Hắn hội cả một đời đều bất an. Thánh Hoàng nhìn ra Giang Dật trong mắt lo lắng, rất nghiêm túc nói ra, thiếu chủ, đừng lề mề, chúng ta đều là tự nguyện, giống như không phải ngươi, chúng ta đại lục đều muốn bị lão ma đầu nô dịch, khẩu khí này chúng ta cũng nghĩ ra. Mà lại, không phải thánh chủ, đại lục đã sớm hủy diệt, ngươi cần nhân thủ, chúng ta lại thế nào ngồi yên không lý đến. Phật Đế bọn người trầm mặc không nói. Mặc dù trong bọn họ tâm phi thường hy vọng Giang Dật mang Thánh Hoàng bọn người ra ngoài, nhưng loại chuyện này bọn hắn không thật nhiều khuyên, hết thảy chờ Giang Dật chính mình quyết định. Tốt, Giang Dật liếc nhìn một lần, gật đầu nói ra, ta tận lực đem toàn bộ các ngươi mang về, chỉ cần ta Giang Dật không chết, tự vĩnh viễn thủ hộ bất tử bộ lạc con dân. Tạ thiếu chủ, Thánh Hoàng có chút khom người, Giang Dật cùng Phật Đế bọn người liếc nhau. Quát khẽ nói, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa chuẩn bị lên đường đi. Phật Đế bọn người nhẹ gật đầu, Dạ Hậu lại đột nhiên truyền âm nói, Giang Dật, ngươi cô em gái kia còn tại gian phòng bên trong ngủ say đâu, đi xem một chút đi. Tiểu Nô, Giang Dật lúc này mới ý thức được Tiểu Nô còn ở bên ngoài, vội vàng phòng nghỉ ở giữa đi đến, lại nhìn thấy Tiểu Nô say đến mơ mơ hồ hồ. Ôm tiểu phỉ trên giường nằm ngáy o. Nha đầu này lập tức sẽ đi ra. Giang Dật cũng suy nghĩ nhiều, đem Tiểu Nô cùng tiểu phỉ ôm lấy đi ra ngoài khua tay nói, đi thôi, đều vào Huyền Thần Cung bên trong, ta cái này đi sông hư không cổ đạo. Toàn bộ người nhanh chân đi ra đi. Thánh Hoàng sự tình đã sớm sắp xếp xong xuôi, cái này từ thần bí cảnh bên trong chỉ cần không có ngoại nhân vào đây, ngược lại là không có ra loạn gì. Giang Dật đem toàn bộ người đều truyền tống vào Huyền Thần Cung bên trong, sau đó trong thành vô số người nhìn dưới, Hướng thành Bắc nhanh chân chạy như điên. Phanh phanh, mặt phía Bắc Sơn Phong phi thường dốc đứng, nhưng Giang Dật giờ phút này thân thể phi thường cường đại, nhẹ nhàng khẽ động như một cái bén nhạy viên hầu, một đường chạy như điên, tốc độ không thể so với Thánh Hoàng chênh lệch quá nhiều. 10 con thánh thú tinh huyết, tăng thêm thiên lôi chân thể lôi điện rèn luyện, còn có tinh thần chi lực cải tiến, để Giang Dật nhục thân đạt đến kinh khủng tình trạng. Ngao ngao, nơi xa trong núi rừng một cái to lớn lam sư tử đánh tới, Giang Dật tốc độ không giảm, mà lại không có lấy ra hỏa long kiếm, trực tiếp một quyền đập tới. Hô hô, một quyền này ném ra, Giang Dật chính mình cũng bị chính mình hù dọa, hắn lại đem không gian ném ra đạo đạo nhỏ bé khe hở. Nơi này không gian như thế ổn định, trừ phi hắn vận dụng đồ thần trảm, bằng không bình thường công kích là không thể nào để không gian vỡ ra. Nói một cách khác hắn lực lượng của thân thể, miễn cưỡng nhưng so sánh đồ thần trảm. Oanh! Cái kia to lớn lam sư tử bị hắn một quyền đánh trúng, to lớn đầu trực tiếp bị nện nứt, thân thể thoáng cái bắn ngược trở về, trùng điệp nện vào một ngọn núi bên trong. Giang Dật nhìn một chút nắm đấm của mình, không có bị bất cứ thương tổn gì, kinh hô lên, tốt biến thái, ta bằng vào lực lượng của thân thể liền có thể so bát tinh cường giả a. Đi qua ngắn ngủi chấn kinh về sau, Giang Dật rất nhanh liền bình thường trở lại. 10 con thánh thú vốn là lưu cho đời tiếp theo thánh hoàng, lại bị hắn hút ăn tinh huyết, mỗi một thời đại thánh hoàng nhục thân lực lượng ít nhất đều có thể so bát tinh, hắn còn bị thiên lôi chân thể lôi điện chi lực cải tạo, đạt tới tình trạng này cũng bình thường. Đi! Giang Dật toàn lực chạy vội, tốc độ nhanh hơn, mười mấy cái nhảy vọt ở giữa tựu đạt đến đỉnh núi. Rất nhiều dã thú muốn đuổi theo hắn, tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Hư không cổ đảo. Hắn đứng tại trên vách đá, nhìn qua kia nhìn không thấy đáy, xương trắng vân lượn quanh vách núi, trên mặt đều là tự tin. Có được như thế thân thể mạnh mẽ, giống như còn không thể xuyên qua hư không cổ đảo, hắn chết ở bên trong cũng không oán người nào. Hưu. Hắn chỉ là nhìn qua, không có chút gì do dự nhảy xuống vách núi. Thân thể như đạn pháo rơi vào xuống dưới. Tại rơi vào xương trắng bên trong về sau, trên người hắn lấp lánh ra một đạo bạch quang, biến mất tại trong vách núi. Đây chính là hư không cổ đảo. Giang Dật cảm giác bạch quang lóe lên, thân thể rơi vào một đầu lối đi tối thui bên trong, lối đi này phi thường lớn, khoảng chừng phương viên ngàn trượng. Hắn hạ xuống tốc độ cũng thật nhanh, thân thể căn bản không bị khống chế. Như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía dưới phản rơi đi. Đột nhiên, phía dưới bên trái truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xe gió, tiếp lấy hơn 10 đạo bóng đen gào thét mà đến, tốc độ quá nhanh, Giang Dật căn bản không có thấy rõ ràng là cái gì, tự bị bóng đen đánh trúng vào. Phanh phanh phanh, bóng đen là 10 cái tiểu thạch đầu liên tục không ngừng nện ở Giang Dật trên thân, toàn bộ bạo liệt. Còn có mấy khỏa là bị Giang Dật một quyền đạp nát. Các loại, chờ, thạch đầu toàn bộ vỡ vụn về sau, hắn vuốt vuốt có chút thấy đau phía sau lưng, âm thầm gật đầu nói, vẫn tinh sát trận quả nhiên bất phàm, cái này thạch đầu nện ở trên thân người, nếu là không có cường đại phòng ngự, sẽ tươi sống bị nện chết. Huyền thần khải, thiên đế thuẫn, ra. Theo Giang Dật một tiếng quát lớn, màu đen huyền thần khải phủ bên ngoài cơ thể. Đồng thời thiên đế thuẫn cũng xuất hiện, Giang Dật khống chế tâm chắn quay chung quanh toàn thân bắt đầu vờn quanh phi hành, chuẩn bị ngăn cản đợt tiếp theo sao băng công kích. Hiu hiu hiu, quả nhiên, vẻn vẹn qua 10 hơi thời gian, hai bên trái phải mấy chục đạo bóng đen gào thét mà đến, tốc độ quá nhanh, căn bản thấy không rõ là cái gì, cao tốc phía dưới những này tiểu thạch đầu lực trùng kích trở nên phi thường khủng bố, Giang Dật song quyền múa. Công kích bên trái cự thạch, đồng thời để thiên đế thuẫn ngăn trở bên phải vẫn thạch công kích. Phanh phanh phanh phanh. Thiên đế thuẫn không để cho Giang Dật thất vọng, đem bên phải vẫn thạch toàn bộ chặn, bên trái vẫn thạch bị Giang Dật đánh nát 7-8 khỏa, còn lại đập vào huyền thần khải bên trên. Huyền thần khải tản mát ra vạn trượng hắc quang, đem còn lại tiểu thạch đầu toàn bộ ngăn trở, Giang Dật vẻn vẹn cảm nhận được yếu ớt lực chấn động. Móa, hắn vừa mới còn chuẩn bị cảm khái, cái này vẫn tinh sát trận cũng không tính mạnh, một giây sau lại bị dọa mộng.

Huyền Thần Sơn bên trên xuất hiện một đầu đen nhánh cổ đảo. Điều này khiến cho đóng tại Huyền Thần Sơn dưới chiến gia con em chú ý. Một tên trưởng lão mang theo mấy tên thiên quân cấp tốc lao nhanh mà lên, thần thức trong nháy mắt khóa chặt đập xuống trên mặt đất Giang Dật. Giang Dật, chiến gia mấy người biến sắc, toàn bộ dừng ở giữa không trung, trong tay đồng thời lấy ra lệnh bài liền muốn đưa tin trở về. Giang Dật lúc này cũng giật mình tỉnh lại, trên thân khí thế cường đại tản ra bao phủ mấy người, lời nói lạnh như băng vang lên tại mấy người trong tai, ai dám loạn động, giết chết bất luận tội. Trưởng lão là tứ tinh cường giả, còn lại 4-5 người vẻn vẹn thượng giai thiên quân, bị Giang Dật khí thế bao phủ, mọi người cảm giác toàn thân như rớt vào hầm băng, lập tức không động được. Giang Dật hai chân trầm xuống, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới, trong tay một cái nhuyễn kiếm xuất hiện thả ra thần âm thiên kỹ, đem mọi người linh hồn chấn động, sau đó lấy ra Huyền Thần Cung trong nháy mắt đem bọn hắn thu vào, thân thể mình cũng vọt vào. Huyền Thần Cung chấn động biến mất giữa không trung. Huyền Thần Sơn dưới Huyền Đế Thành nổi, một tên chiến gia bán thần bắn ra, hắn cảm ứng được bên này không gian ba động. Nhưng chờ hắn thần thức hướng bên này quét tới lúc, Huyền Thần Cung đã sớm biến mất tại vết nứt không gian bên trong, hắn quét mấy lần không có bất kỳ phát hiện nào. Giang Dật, tình huống như thế nào? Phật Đế bọn người tại Huyền Đế trong các chờ. Nhìn thấy Giang Dật bắt được mấy người vào đây, hơn nữa còn là chiến gia con em nhao nhao kinh ngạc. Giang Dật trên mặt tươi cười, gật đầu nói, tốt, chúng ta đều đi ra, bị truyền tống tới Huyền Thần Sơn bên trên, vừa vặn có mấy cái chiến gia con em, thuận tay bắt vào đến hỏi một chút tình huống. Huyền Thần Sơn, mọi người hai mặt nhìn nhau, từ thần bí cảnh tại đại lục phía tây Hắc Hải, Huyền Thần Sơn lại tại đại lục trung tâm. Xuyên qua hư không cổ đạo lại đã tới Huyền Thần Sơn. Bất quá đã ra, mọi người treo giữa không trung tâm đều để xuống. Phật Hoàng đi qua tại chiến gia trưởng lão trên đầu vỗ một cái. Trưởng lão này tỉnh lại, bản năng muốn công kích, nhưng nhìn thấy Phật Đế Doãn Đế giả hậu bọn người lập tức một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, dọa đến thân thể run lên. Ngươi là chiến thiên chỗ A. Doãn Hoàng nhận biết người này, nhàn nhạt mở miệng nói. Chúng ta cũng chưa chết, không phải quỷ, nhìn thấy ta ra lão ra con bọn hắn, còn không hành lễ. Chiến gia trưởng lão đôi mắt co rụt lại, sợ hãi quỳ xuống nói, chiến thiên chỗ gặp qua chư vị đại nhân, các ngươi. Thật không có chết, nói nhảm. Doãn Hoàng hừ lạnh một tiếng, đại biểu mọi người trầm giọng hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào rõ ràng rành mạch nói một lần, nếu có nửa điểm giấu giếm, cẩn thận mạng chó của ngươi. Còn lại các vị chiến gia võ giả tỉnh lại, đầy mắt mơ hồ nhìn qua mọi người, cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm, người bên trong này đều là dậm chân một cái mấy phương chấn đãng đại nhân vật, bọn hắn chỉ có thể đưa ánh mắt về phía chiến thiên địa phương. Chiến thiên nhìn vài lần Giang Dật, đầy mắt oán độc nói ra, chư vị đại nhân, vì sao? Cùng tên bại hoại này gian tế cùng một chỗ người này giết chết ta gia tộc trưởng. Mời chư vị đại nhân giúp chúng ta làm chủ. Cái gì? Doãn Đế Hiên Đế Giang Dật bọn người toàn bộ sắc mặt đại biến. Chỉ có Phật Đế cùng Thánh Hoàng cùng 60 tên đại tu trưởng mặt không biểu tình. Phật Đế khe khẽ thở dài nói. Ta đã sớm tính tới xảy ra đại sự. Lão chiến quả vậy mà bị hại. Phật Hoàng đôi mắt nhất truyền. Lạnh giọng hỏi. Chiến Đế lúc nào chết ở đâu chết? Chiến Thiên trừng mắt liếc Giang Dật nói. Hơn 3 tháng trước, ta gia tộc trưởng bị Giang Dật cùng Ngao Lư tại Phong Hỏa Đại Lục liên thủ ám sát. Việc này đại lục đều biết, mời các vị đại nhân thay ta gia tộc trưởng báo thù. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, cái gì đều không có giải thích. Phật Hoàng lạnh giọng nói ra, Giang Dật cùng chúng ta cùng một chỗ 4-5 tháng, một mực tại trong Hắc Hải. Làm sao có thể đi Phong Hỏa Đại Lục đánh giết Chiến Đế nhanh chóng đem đại lục gần nhất phát sinh sự tình nói rõ chi tiết một lần. Việc này quan hệ đến thiên tinh giới nhân tộc tồn vong. Cái này, Chiến Thiên chỗ có chút hoài nghi nhìn mọi người một chút, vẫn là không tin tưởng hỏi, Giang Dật thật cùng các ngươi cùng một chỗ 4-5 tháng. Nói nhảm, Doãn Đế lạnh giọng nói ra, chúng ta mấy người hội lừa ngươi. Phật Đế Doãn Đế giả hậu Hiên Đế, cửu đế bên trong 4 cái đại đế đều tại, Nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không gạt người, nhất là Phật đế càng là đức cao vọng trọng. Chiến Thiên Chỗ bán tín bán nghi trầm ngâm một lát, nói ra, hơn 3 tháng trước, Phong Hỏa đại lục bên kia xuất hiện dị động, mấy cái đại lục loạn chiến, ta gia tộc trưởng cùng Bắc đế triệu tập đại lục cường giả cùng đi trấn áp. Kết quả, Chiến Thiên đem gần nhất tình huống bên ngoài nói rõ chi tiết một lần, nên nói đạo chiến đế bị hại lúc, toàn bộ trên mặt người đều lộ ra vẻ thê lương, tự liền Giang Giật cũng yên tĩnh lại. Chiến đế mặc dù cùng hắn một mực không hợp nhau, nhưng rất rõ ràng cũng không phải là phía sau màn chủ mưu, nhân loại đỉnh phong nhất cường giả một trong bị mưu hại, đây là nhân tộc tổn thất. Về sau Chiến Thiên Chỗ nói Bắc đế gây dựng nhân tộc liên minh, chính mình trở thành minh chủ. Toàn bộ trên mặt người đều lộ ra vẻ đùa cợt, Bắc đế lộ ra giữa tợn chân diện mục, thật sự là hắn nghĩ nhất thống thiên hạ, trở thành huyền đế thứ hai. Mà tại Chiến Thiên Chỗ nói Thu đế cùng Kiếm đế trở thành phó minh chủ, ủng hộ Bắc đế thượng vị, Hình Mộng Uyển xuất hiện lúc, Phật đế bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm đế cùng Thu đế cư nhiên trở thành Bắc đế chó săn, theo lý thuyết đây cơ hồ không thể nào, cửu đế gia tộc đều có xâm nghiêm tộc quy. Cửu đế cũng là có tôn nghiêm, không có khả năng biến thành Bắc đế chó săn, giúp hắn trợ trụ vi ngược, lại nói Thu đế cùng Kiếm đế đi theo Bắc đế cũng không có chỗ tốt a. Chẳng lẽ hai người đều bị khống chế, biến thành hồn nô đây không có khả năng a. Doãn Hoàng thì thào một tiếng, mạnh như thế người gần như phi thường khó khăn khống chế, giống như một khi phát giác có người muốn khống chế hai người linh hồn. Khẳng định tình nguyện tự sát cũng sẽ không cam lòng biến thành hồn nô. Không ai nghĩ đến thông, việc này chỉ có Kiếm đế cùng Thú đế mới biết. Đối với Hình Mộng Uyển xuất hiện, mọi người không có chút nào ngoài ý muốn. Thiên Minh Tông cùng Bắc đế mặc một đầu quần, hai nhà này vốn chính là chủ sử sau màn, Hình Mộng Uyển không ủng hộ Bắc đế mới kỳ quái đâu. Sự tình phía sau phát triển được để Giang Giật không thể chịu đựng được, Kỳ Thiên Thần bị giết. Kỳ gia cường giả đại bộ phận bỏ mình, giờ khắc này Thú đế tại Giang Giật trong lòng trở thành tất sát mục tiêu một trong. Oanh, các loại, chờ, Chiến Thiên Chỗ nói nhân tộc lần thứ hai thánh chiến đã kết thúc, Ngao Lư Ảnh Hoàng các loại, chờ, vô tận biển sâu đại yêu toàn bộ chiến tử về sau, Giang Giật trong đầu nổ lên một cái sấm sét giữa trời quang, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Ngao Lư đối với hắn có ân, có đại ân. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, hắn vẻn vẹn đi Hắc Hải một chuyến, lại âm dương lưỡng cách. Nội tâm của hắn dấy lên căm giận ngút trời, ánh mắt nhìn về phía Chiến Thiên Chỗ nghiến răng nghiến lợi nói ra, Bắc đế giờ khắc này ở cái nào? Tại, Chiến Thiên Chỗ bị Giang Giật nhìn thoáng qua, cảm giác linh hồn bên trong đều đang bốc lên hàn khí, run rẩy nói ra, 13 ngày trước, nhân tộc liên quân đã xuất phát đi tuyết vực. Giờ phút này phải cùng tuyết vực khai chiến. Cái gì? Giang Giật kinh hô lên, không có chút gì do dự khống chế huyền thần cung bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương Bắc Độn Thiên mà đi. 13 ngày thời gian đại quân giống như theo Bắc Đế Thành lên đường, rất có thể liền muốn đến tuyết vực, chờ bọn hắn chạy tới, đoán chừng tuyết vực đều chó gà không tha. Cắt chương 1260, Phụ Hoàng chờ ngươi rất lâu. Giang Giật khống chế huyền thần cung hướng phương Bắc Độn Thiên, Phật đế để Chiến Vô Địch tiếp tục giảng thuật đại lục gần nhất phát sinh sự tình, kỹ càng nghe một lần sau hắn trầm ngâm, một nén nhang sau rất quả quyết nói ra, Giang Giật khống chế huyền thần cung Độn Thiên ra ngoài. Các ngươi chia ra hành động. Phật đế nhìn lướt qua Phật Hoàng Doãn Hoàng Hiên Hoàng cùng Đêm Hoàng hạ lệnh, các ngươi sau khi rời khỏi đây, lập tức bí mật hành động. Một người đi tìm đường thần cơ, lão gia hỏa này khẳng định thụ thương không nghiêm trọng như vậy, hắn cũng tuyệt đối phát hiện vấn đề, thuyết phục hắn lập tức truyền tống đi tuyết vực. Những người còn lại phân biệt đi Hiên gia, Mặc gia, Thiên Long Tông, Tiêu Giao Tông. Để bọn hắn gia tộc tông phái sử dụng đưa tin mật trận đưa tin cho bọn hắn tộc trưởng, đem sự tình ngọn nguồn nói cho bọn hắn, để bọn hắn coi như không giúp chúng ta, cũng không cần trợ trụ vi ngược. Phật Hoàng nhẹ gật đầu, Doãn Hoàng lại có chút chần chờ mà hỏi, như thế đưa tin, vạn nhất có gia tộc triệt để đầu nhập vào Bắc Đế cùng Thiên Minh Tông, đến lúc đó đánh cỏ động rắn làm sao bây giờ? Yên tâm đi, Phật Đế khoát tay áo nói, những lão gia hỏa này không đến mức như thế ngu xuẩn, bằng không bọn hắn gia tộc và tông phái đã sớm diệt vong. Những lão gia hỏa này từng cái quỷ tinh vô cùng, ngươi xem bọn hắn có thể từng đi thượng vị làm phó minh chủ mà lại. Ta chính là cố ý đánh cỏ động rắn, Võ Thương cùng Hình Ma biết rõ chúng ta trở về, khẳng định không dám lập tức đối Tuyết Vực động thủ. Đúng, Giang Dật đôi mắt sáng lên, bọn hắn trở về, Võ Thương cùng Hình Ma đầu tiên nghĩ tới khẳng định là thế nào đối phó bọn hắn, mà không phải sốt ruột hủy diệt Tuyết Vực. Dù sao Tuyết Vực đối với bọn hắn cũng không có quá lớn uy hiếp, chỉ cần diệt sát bọn hắn, Tuyết Vực tiện tay có thể dùng hủy diệt. Giang Dật nghĩ nghĩ trầm giọng nói ra, nếu không ta đi Bắc Đế Thành, vây Ngụy cứu Triệu, khiến cho Võ Thương rút quân hồi viên. Phật Đế cùng Hiên Đế liếc nhau, trầm ngâm một phen nói, cũng không phải không thể, bất quá Giang Dật, ngươi phải bảo đảm không muốn đánh giết bình dân cùng người già trẻ em. Lần này đại lục chết người đủ nhiều, ngươi không thể lại loạn lên mổ giết. Ngươi đi Bắc Đế Thành, chúng ta bí mật đi Tuyết Vực, bọn hắn đi liên lạc đường thần cơ bọn người, đến lúc đó cùng công chi liền có thể vạn vô nhất thất. Tốt, mọi người kỹ càng thương nghị một phen, Giang Dật khống chế huyền thần cung độn thiên ra ngoài. Huyền thần cung năng lượng không nhiều, độn thiên tốc độ rất chậm. Các loại, chờ, độn thiên đi Tuyết Vực, đoán chừng thi thể đều lạnh, cưỡi truyền tống trận tốc độ sẽ nhanh hơn, đến Tuyết Vực biên giới Phật Đế bọn người lại tốc độ cao nhất bay đi, dạng này tốc độ sẽ nhanh hơn. Lập tức toàn bộ người chia làm ba đợt, Giang Dật mang theo Thánh Hoàng cùng Giang Tiểu Nô Y Thiền Doãn Nhược Băng Tiểu Phỉ, Phật Đế bốn cái lão gia hỏa đem 60 đại tù trưởng cất vào không gian thần khí bên trong bằng nhanh nhất tốc độ đi Tuyết Vực, Phật Hoàng bọn người bí mật đi liên hệ đường thần cơ bọn người. Phật Hoàng Phật Đế bọn người là bí mật hành động, sở dĩ cũng không có cùng Giang Dật cùng đi. Giang Dật thần thức quét qua tìm được một cái thành nhỏ, bằng nhanh nhất tốc độ phóng đi, hắn cũng không có thay đổi linh hồn khí tức cùng bên ngoài. Cứ như vậy quang minh chính đại bay đi, rất nhanh đưa tới phụ cận vô số võ giả chú ý. Rất nhiều người hoảng sợ nhìn qua hắn, trước tiên đưa tin. Các loại, chờ, Giang Dật đến thành nhỏ về sau, thành nội vòng bảo hộ đã sớm mở ra, thành nội cường giả toàn bộ tụ tập tại trên quảng trường, như lâm đại địch. Phá, thành nội cường giả đối với Giang Dật tới nói cùng sâu kiến không có khác nhau, hắn mạnh mẽ đâm tới mà đi, một quyền đập vào vòng bảo hộ phía trên. Kia có được cường đại lực phòng ngự vòng bảo hộ lập tức phá thành mảnh nhỏ. Giang Dật không đợi mọi người công kích đã vọt vào trong quảng trường, đứng ở trong truyền tống trận, hắn đằng đằng sát khí quét qua bốn phía hộ vệ nói, hoặc là mở ra truyền tống trận, hoặc là các ngươi đều chết. Mở ra truyền tống trận. Thành chủ cũng không phải là ngớ ngẩn, hắn chỉ có thiên quân đỉnh phong thực lực, Giang Dật bóp chết hắn như ngắt chết một cái kiến tộc nhẹ nhõm. Hắn phi thường quả quyết hạ lệnh mở ra truyền tống trận, đem Giang Dật truyền tống đi cái này đại vực chủ thành bên trong, còn như đi chủ thành Giang Dật sẽ làm cái gì, hắn có thể không quản được nhiều như vậy, cũng không có thực lực đi quản. Ông, bạch quang lóe lên Giang Dật đã tới cái này đại vực chủ thành, thành nội đã sớm nhận được tin tức, lưu thủ cường giả dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ tụ tập trên quảng trường. Trong đó còn có một cái bán thần. Bốn ngũ tinh cường giả đạt đến hơn 10. Bất quá đồng dạng không có người nào dám động thủ, Giang Dật tại đại lục tiếng xấu rõ ràng, cũng tương tự có được vô thượng hùng uy, ai dám loạn công kích, chỉ có tự tìm đường chết. Giang Dật cũng không có động thủ, ánh mắt quét qua tên kia bán thần nói, mở ra truyền tống trận, ta muốn đi Bắc Đế Thành, đưa tin cho dọc đường chủ thành, ta chỉ là đi ngang qua, ai dám ngăn cản ta, giết chết bất luận tội. Mở ra truyền tống trận. Cái này đại gia tộc cung phụng thở dài một hơi, vội vàng hạ lệnh đem cái này ôn thần đưa tiễn. Đồng thời trước tiên để cho người ta đưa tin cho dọc đường chủ thành, đem Giang Dật muốn đi Bắc Đế Thành tin tức truyền ra, để dọc đường thành chỉ không muốn ngăn cản. Nhân tộc liên quân đã đi Tuyết Vực mười mấy ngày, lưu thủ tại Đông Hoàng Đại Lục cường giả cũng không nhiều, giờ phút này Giang Dật nếu muốn huyết tẩy đại lục, không có bất kỳ cái gì một thành trì cùng gia tộc có thể ngăn cản. Ai cũng không muốn chết, bọn hắn đều không phải là ngớ ngẩn. Giang Dật đi tìm Vũ gia phiền phức, Từ đạo hữu không chết bần đạo, bọn hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Giang Dật ra Đông Hoàng Đại Lục, giờ phút này chính hướng Bắc Đế Thành truyền tống mà đi. Tin tức như hoa tuyết rất nhanh truyền khắp Đông Hoàng Đại Lục phương Bắc, vô số gia tộc đưa tin mật trận sáng lên trùng thiên quang mang, đem cái này chấn động lòng người tin tức truyền ra đi, đồng thời trước tiên đưa tin đi tuyết vực nhân tộc liên quân bên trong Bắc Đế bọn người. Bắc Đế Thành đại loạn, Đường Thần Cơ không quản sự, lần này Bắc Hoàng chủ quản hậu phương, Bắc Đế Thành ngay tại tuyết vực phía nam, sở dĩ nơi này chính là hậu phương. Bắc Hoàng cũng không có theo quân xuất chinh, hắn nhận được tin tức sau trước tiên đưa tin cho Bắc Đế, sau đó chuyển di gia tộc từ đệ tộc nhân, đồng thời triệu tập lưu thủ tại Vũ Gia bốn vực toàn bộ cường giả, chuẩn bị từ thủ Bắc Đế Thành. Giang Dật truyền tống tốc độ quá nhanh, trên đường căn bản không có người dám ngăn trở, vẻn vẹn hai canh giờ hắn tựu đã tới Vũ Gia bốn vực phương Nam Hiên gia địa bàn. Cũng không phải là hắn không muốn trực tiếp truyền tống đi Bắc Đế Thành, mà là Vũ Gia bốn vực truyền tống trận toàn bộ đóng lại, căn bản là không có cách truyền tống. Suy suy, hắn xé rách hư không độn thiên mà đi, Vũ Gia bốn vực cũng không lớn, hắn tốc độ cao nhất độn thiên phía dưới, vẻn vẹn nửa canh giờ tựu đã tới Bắc Đế Thành phụ cận. Bắc Đế Thành giờ phút này vòng bảo hộ mở ra, thành nội loạn thành hỗn loạn, Bắc Hoàng cùng mấy tên bán thần sừng sững tại Vũ Bảo trên không. Dưới thân là mấy vạn Vũ Gia đại quân, Bắc Hoàng trên mặt cũng không có quá nhiều kinh hoàng, hắn nhìn qua nhanh chóng bay tới Giang Dật, đột nhiên quát khẽ, quan bế vòng bảo hộ. Vù vù, một tên bán thần vung tay lên, thành nội bàn mở ra vòng bảo hộ đột nhiên đóng cửa, thành nội hoàn toàn không đề phòng. Bắc Hoàng nhìn qua rừng ở thành trì bên ngoài đằng đằng sát khí Giang Dật, lạnh giọng nói ra, Giang Dật, phụ hoàng chờ ngươi rất lâu. Ông, mấy tên bán thần đồng thời đánh ra nguyên lực, phía dưới mấy cái tòa thành sáng rõ, hội tụ thành một đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời, tiếp lấy bầu trời ngưng tụ ra một bức to lớn vẽ tranh mặt, Giang Dật quét qua sắc mặt đại biến. Trên tấm hình lại là tuyết vực Thánh Sơn bên ngoài, giờ phút này Thánh Sơn phụ cận khoảng chừng mấy ngàn vạn đại quân, Bắc Đế, Kiếm Đế, Thu Đế, Hình Mộng Uyển bọn người toàn bộ đều tại, mà lại Giang Dật còn chứng kiến hai người quen, Bắc Đế dưới chân dẫm lên máu me khắp người ma thần, mà Hình Mộng Uyển trong ngực lại ôm hôn mê bất tỉnh Tô Như Tuyết. Giang Dật, chúng ta tại tuyết vực chờ ngươi 5 ngày, 5 ngày không đến Thiên Ẩn Tông hôi phi yên diệt, người của ngươi cũng toàn bộ sẽ chết. Mặt khác, nếu dám đánh giết Bắc Đế thành nội bất kỳ người nào, tự gánh lấy hậu quả. Bắc Đế lạnh lùng truyền âm truyền đến, bầu trời hình tượng phá thành mảnh nhỏ, sụp đổ, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Chương 1261, sự tình khác thường tất có yêu. 5 ngày thời gian Giang Dật có thể tiến đến tuyết vực, độn thiên phía dưới 3 ngày là đủ rồi. Để Giang Dật không nghĩ ra là, Thiên Ẩn Tông rõ ràng không có bị công phá. Vì sao Tô Như Tuyết hội rơi vào Hình Mộng Uyển trong tay? Dựa theo lẽ thường tới nói, Tô Như Tuyết hẳn là tại Thiên Ẩn Tông bên trong. Chẳng lẽ là chính nàng đi ra? Phù độc. Giang Dật nghĩ đến một cái có thể, Tô Như Tuyết linh hồn bên trong đều là phù độc. Phù này độc nghe nói là Thiên Minh Tông dùng để khống chế trong tông phái con em, chẳng lẽ lại bởi vì như thế, Tô Như Tuyết bị hình ma hoặc là Hình Mộng Uyển khống chế tự đi ra ngoài. Trừ cái đó ra Giang Dật không nghĩ ra nguyên nhân khác, bất quá mặc kệ bất luận cái gì nguyên nhân, cái này Bắc Đế Thành là không thể công kích. Tô Như Tuyết cùng ma thần bị bắt rồi, hắn chỉ có ngoan ngoãn đi tuyết vực. Đương nhiên, Giang Dật không phải năm đó tên ngu ngốc kia, bị người cầm con tin liền sẽ hoàn toàn dựa theo nhân gia ý nghĩ đi làm. Nguyện kiếm trong tay của hắn múa, thả ra thần âm thiên kỹ, một đạo âm thanh khủng bố vang lên, để toàn thành rất nhiều người đều lăn lộn dưới đất, Giang Dật thân thể cũng hóa thành thiểm điện hướng phía dưới Bắc Hoàng phóng đi. Giang Dật. Tốc độ của hắn quá nhanh, không nói hắn vận dụng nguyên lực, coi như bằng vào thân thể tốc độ cũng không phải Bắc Hoàng có thể phản ứng qua được tới. Khoảng cách gần như thế, Bắc Hoàng bị thần âm thiên kỳ trấn áp hoàn toàn không động được, giờ phút này các loại, chờ, tỉnh táo lại lúc đã bị Giang Dật nắm cổ. Giang Dật, ngươi dám? Giang Dật, ta gia tộc trưởng nói, ngươi dám động nơi này một người, Tôi như tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ, thả nhà ta ra chủ. Không sai, Giang Dật, ngươi dám làm loạn, tộc trưởng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy tên bán thần gầm thét, ngược lại là không ai dám công kích. Chọc giận Giang Dật, cái tên điên này sợ là thành trì đều sẽ bị hắn đồ. Năm đó hắn một người tự dám huyết tẩy Vũ gia bốn vực, hắn chuyện gì làm không được. Giang Dật không để ý đến cái này mấy tên bán thần, ánh mắt nhìn chằm chằm sắc mặt biến đến âm trầm Bắc Hoàng nói, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích, nếu không, ta hội phế ngươi đan điền, đừng nghĩ lấy đánh lén ta, ngươi chút thực lực ấy căn bản không gây thương tổn được ta, hiểu không? Bắc Hoàng không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn Giang Dật nói, Giang Dật, ngươi coi như bắt được ta, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, Giang Dật lấy ra huyền thần cung, đem Bắc Hoàng ném vào, cái sau đi vào ngẩng đầu nhìn đến Y Thiền cùng Doãn Nhược Băng Giang tiểu nô lập tức đại hỉ, thân thể khẽ động liền muốn bắt cóc ba người, nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện sau lưng có một cái cự đại bóng đen, cùng một cỗ cường đại sát cơ khóa chặt hắn. Hắn thân thể còn không có động một cái đại thủ hung hăng vỗ xuống, đem hắn đặt mông đập vào trên mặt đất, hắn nghĩ đứng thẳng thân thể cũng không thể, Thánh Hoàng một tấm to lớn mặt tiếp cận xuống tới, lạnh giọng nói ra, thiếu chủ nhà ta cùng ta bàn giao, người nếu dám động trực tiếp một trường vỗ chết, sở dĩ tiểu tử, người tốt nhất đàng hoàng ngồi. Thánh Hoàng, Bắc Hoàng biết rõ Thánh Hoàng, từ thần mật trong nước sự tình hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Giờ phút này triệt để không dám động, nội tâm cũng lo lắng bất an, thực lực này kinh thiên dã nhân đều đi theo ra ngoài, phiền phức lớn rồi. Bên ngoài Giang Dật thu hồi huyền thần cung đã độn thiên mà đi, Phật đế bọn người là thẳng tắp cưỡi truyền tống trận, hắn vượt một cái khúc quanh lớn, theo lý thuyết Phật đế đám người đã tại chiều tuyết vực bay đi. Sở dĩ hắn độn thiên một khoảng cách về sau, hội phóng thích thần niệm dò xét, tìm kiếm Phật đế bọn người. Tôi như tuyết cùng ma thần tại Bắc Đế hình mộng uyển trong tay, nhưng Giang Dật cũng không có mất lý trí. Còn tin chiều này rất nhiều người đối với hắn dùng qua, hắn đã không phải là năm đó vọng động cái gì đều không để ý Giang Dật. Giống như bởi vì con tin để hắn đầu hàng, hắn chắc chắn sẽ không làm ra như thế việc ngốc. Đầu hàng hắn sẽ chết, con tin cũng sẽ chết, Bắc Đế cùng hắn mâu thuẫn không cách nào điều hòa, hai người chỉ có công việc của một người. Sở dĩ lần này hắn chuẩn bị mặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kệ con tin, trước hết nghĩ biện pháp giết Bắc Đế hình mộng uyển lại nói. Giống như, bởi vậy Tô Như Tuyết cùng ma thần chết rồi, hắn liền bồi các nàng cùng chết. Đây chính là hắn thời khắc này ý nghĩ. Quả nhiên đã ở nửa đường. Độn thiên tiểu nửa ngày, tại tuyết vực cùng Đông Hoàng Đại Lục ở giữa hoang nguyên khu vực, Giang Dật phát hiện cấp tốc đi đường Phật Đế, những người còn lại không thấy tăm hơi, hẳn là bị Phật Đế cất vào không gian thần khí bên trong. Phật Đế cũng phát hiện hắn, cấp tốc cuồng bay thân thể ngừng lại, chờ Giang Dật đem sự tình cùng hắn giảng tố một lần về sau. Phật Đế gật đầu nói, Giang Dật, lần này ngươi làm rất tốt. Yên tâm đi, võ thường muốn giết là ngươi cùng ta, chúng ta không chết, những người khác dễ nói. Võ Thường nếu biết ngươi trở về, như vậy hắn sẽ không sốt ruột nhìn trời ẩn tông động thủ, chỉ cần chúng ta trong 5 ngày tiến đến là đủ. Giang Dật nhẹ gật đầu, Phật Đế trầm tư một trận nói, bọn hắn đưa tin đã liên lạc với đường thần cơ, giờ phút này chính mang theo hắn hướng Phật Đế thành truyền tống mà đi. Ngươi có thể độn thiên, ngươi đi đem đường thần cơ tiếp đến đi. Giang Dật. Một trận chiến này quan hệ đến thiên tinh giới nhân tộc vận mệnh, ta hy vọng ngươi vạn sự đều muốn tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo chúng ta mới sẽ không trung kế, mới có thể thắng kẻ thắng lợi cuối cùng. Ta trước tiến đến tuyết vực dò xét một chút tình huống, trễ chút ngươi đuổi theo tới, chú ý ta lưu lại ký hiệu. Tốt, Giang Dật cùng Phật Đế thương nghị một trận, độn thiên trở về hướng Phật Đế thành mà đi. Tiểu nửa ngày sau hắn đã tới Phật Đế thành. Phật Hoàng bọn người đã sớm tại bực này chờ đợi, đường thần cơ hai chân quả nhiên tốt, mà lại chiến lực hẳn là cũng không nhận được ảnh hưởng rất lớn, tại vô tận biển sâu rõ ràng là đang diễn trò. Giang Dật, nhìn thấy Giang Dật, đường thần cơ thần sắc có chút phức tạp. Phật Hoàng bọn người đem sự tình đã toàn bộ cùng hắn nói, Lại cùng trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình liên hệ tới, Đường Thần Cơ giống như còn đoán không được chân tướng sự tình, hắn cũng không xứng làm Đường gia người cầm lái. Đường tộc trưởng, sự tình khẩn cấp, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Đi trước Tuyết vực đi. Giang Dật mặt không biểu tình cùng Đường Thần Cơ nói đơn giản vài câu, đem mọi người đều ném vào Huyền Thần Cung, lúc này mới dùng nhất tốc độ hướng Tuyết vực độn thiên mà đi. Có Đường Thần Cơ tại Giang Dật lực lượng tăng nhiều, cũng không phải là bởi vì Đường Thần Cơ thực lực, mà là địa vị của hắn cùng uy vọng. Có hắn cùng Phật Đế bọn người ra mặt, đoán chừng rất nhiều đại gia tộc đều có thể nhẹ nhõm sách phản, nhân tộc liên quân vừa loạn. Bằng vào Bắc Đế cùng Thiên Minh Tông có thể là mọi người đối thủ. Giang Dật ngày đêm không ngừng độn thiên, thân thể của hắn rất mạnh, nếu là lúc trước thời gian dài liên tục độn thiên thân thể khẳng định không chịu nổi, giờ phút này lại cùng không có chuyện gì người đồng dạng. Hao tốn một ngày một đêm, hắn đã tới Tuyết vực, cũng thông qua trên đường lưu lại ký hiệu một đường truy tung đến Phật Đế. Phật Đế giờ phút này đã đến băng hải phụ cận. Còn cùng y ra tiềm phục tại Tuyết vực trinh sát liên lạc với, xác minh tình huống. Tình huống phi thường sáng tỏ. Nhân tộc liên quân tại Tuyết vực công thành chiếm đất, đánh đâu thắng đó, tại Giang Dật bọn người trở lại Đông Hoàng Đại Lục lúc, đã diệt mười mấy cái chủng tộc. Đường Đao tộc, Thiên Ma tộc, Ải Nhân tộc, Bạch Hổ tông đều bị diệt, ma thần cũng bị bắt được. Đại quân binh lâm dưới Thánh Sơn, còn không có công kích Thiên Ẩn Tông Giang Dật liền chờ người trở về. Sở dĩ Bắc Đế hạ lệnh đại quân ngay tại dưới Thánh Sơn đóng quân, tỏ rõ ý đồ chờ đợi Giang Dật bọn người đến đây, tựa hồ chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Không đúng. Giang Dật sau khi nghe xong, lập tức ngưng trọng lắc đầu nói ra, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bắc Đế nếu biết ta trở về, khẳng định như vậy cũng biết các ngươi trở về. Hắn không sợ nhân tộc liên quân bị sách phản, liên thủ công kích bọn hắn tuyệt đối có âm mưu quỷ kế. Mặc kệ có hay không quỷ kế, chúng ta đều chỉ có thể đi Thánh Sơn. Phật Đế trong tay xuất hiện một cái xá lợi tử, quang mang một thịnh đem Hiên Đế Doãn Đế Già Hậu bọn người phóng thích ra ngoài, lúc này mới vung tay lên nói, đã hắn tỏ rõ ý đồ muốn quang minh chính đại một trận chiến, chúng ta cũng không tốt vụng trộm mặc đi thôi. Toàn bộ đi chiếu cố võ thương cùng lão ma đầu. Chương 1262, bản tọa chơi với ngươi. Thánh Sơn giờ phút này rất náo nhiệt. Lần này Bắc Đế tụ tập nhân tộc hơn 4.000 vạn đại quân, một đường khai chiến xuống tới, chết đi gần ngàn vạn, còn thừa lại 3.000 vạn đại quân. Giờ phút này 3.000 vạn người đem toàn bộ Thánh Sơn Nam Bộ Hoang Nguyên toàn bộ chiếm cứ, lít nha lít nhít doanh trại kéo dài mấy ngàn dặm. Liếc nhìn lại không nhìn thấy cuối cùng, khắp nơi đều là trinh sát cùng tuần tra quân đội, một mảnh kêu loạn. Phật Hoàng bọn người một phen bí mật hành động lên rất tốt hiệu quả, những cái kia ẩn thế đại tông tông chủ, thập đại thế gia tộc trưởng đều nhận được tin tức. Tin tức này cho bọn hắn có tính chấn động phi thường lớn, mặc dù tin tức tính chân thực còn chờ chứng thực, rất nhiều trong lòng người đã tin tưởng, liền chờ Phật Đế bọn người đến. Phía sau màn hắc thủ là Bắc Đế cùng Thiên Minh Tông. Tin tức này sở dĩ dễ dàng như vậy bị người tin tưởng, là bởi vì Bắc Đế đạt được lợi ích lớn nhất, giống như Phật Đế bọn người trễ 1-2 tháng ra, hoặc là vĩnh viễn không ra, toàn bộ thiên tinh giới sẽ sửa họ võ. Bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều muốn xem cuối cùng thu hoạch được lợi ích lớn nhất là ai. Không thể nghi ngờ mọi chuyện cần thiết cuối cùng thâu được ích lợi là võ thương. Mục đích của hắn tính cũng phi thường rõ ràng, cái kia chính là nhất thống thiên hạ, trở thành đời thứ hai Huyền Đế. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Bắc Đế lần này tướng ăn quá khó nhìn, một người trở thành minh chủ, phó minh chủ đều là hắn người, điều này không khỏi làm cho mọi người hoài nghi. Nhất là lần này Tuyết vực chi chiến, mỗi lần công kích đại tộc đại tông, Bắc Đế đều là để thượng cổ thế gia cùng ẩn thế đại tông xuất chiến. Cái này rõ ràng là tiêu hao bọn hắn gia tộc chiến lực, cái này đổi lại ai cũng hội hoài nghi Bắc Đế động cơ. Bất quá, cái này 1-2 ngày Bắc Đế cùng Hình Mộng Uyển Kiếm Đế Thú Đế đám người hành vi, lại làm cho mọi người xem không hiểu. Các nàng không có bất cứ động tĩnh gì, một mực ngồi tại thiên cơ thuyền bên trên nhàn nhã uống trà, cảm giác hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, không có bất kỳ cái gì bối rối, càng không có một tia lo lắng, tựa hồ các nàng không biết Phật đế bọn người ra. Báo, nơi xa truyền đến một đạo to lớn quát khẽ âm thanh, kia trinh sát tựa hồ cố ý kêu lớn tiếng như vậy. Một tiếng tiếng truyền báo, đem vô số người đại gia tộc tộc trưởng đều kinh động, hắn thân thể bay vụt mà đến, lên Bắc Đế Thiên Cơ thuyền, quỳ một gối xuống trên bong thuyền quát khẽ, báo Minh Chủ, Giang Dật, Phật Đế, Hiên Đế, Dạ Hậu, Doãn Đế, Đường Thần Cơ dẫn một đám người chính hướng bên này chạy đến, khoảng cách bên này chỉ có nửa ngày lộ trình. Soạt, toàn trường xôi trào, những cái kia ẩn thế đại tông tông chủ và thượng cổ thế gia tộc trưởng càng là chấn kinh đến không gì sánh kịp. Cái này trinh sát rõ ràng là Bắc Đế cố ý để hắn truyền báo, nếu không nói chuyện sẽ không lớn tiếng như thế, Bắc Đế đây là ý gì? Phật Đế bọn người ở tại ngoại giới cho rằng đã sớm chết đi, lại đột nhiên xuất hiện, còn cùng Giang Dật cùng một chỗ, cái này đủ để cho quân tâm động dao động, Bắc Đế giống như không điên, hắn vì sao hạ như thế mệnh lệnh, chẳng lẽ lại hắn không sợ liên quân phản bội hắn, một người ắt có niềm tin lực áp toàn trường cường giả, chém giết Giang Dật Phật Đế bọn người. Lại dò xét, Bắc Đế ngồi tại thiên cơ thuyền bên trên bong tàu bên trên, giờ phút này bong tàu bên trên không chỉ chỉ có hắn một người, còn có Hình Mộng Uyển, Vũ Nghịch, Kiếm Đế, Thu Đế mấy người đều vây quanh ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà, bộ dáng nhàn nhã đến cực điểm, tựa hồ nơi này là Vũ Bảo Hậu Hoa Viên. Đi qua ngắn ngủi huyên náo về sau, vô số người nhìn thấy Bắc Đế bọn người bộ dáng nhàn nhã, lại quỷ dị yên tĩnh trở lại. 2000 vạn đạo ánh mắt khóa chặt lơ lửng giữa không trung thiên cơ thuyền, nhìn qua ngồi trên bong thuyền mấy người, nội tâm đều lo lắng bất an, tràng diện tà quỷ tới cực điểm. Lão Mực a, mắt của ta ra luôn luôn đang nhảy, tại sao ta cảm giác có chút không đúng a? Hiên gia tộc trưởng cùng Mặc gia tộc trưởng truyền âm một câu, cái sau mí mắt cũng đi theo nhảy dựng lên, ngẩng đầu nhìn một cái Bắc Đế bọn người, lắc đầu truyền âm nói, ta cũng cảm giác không thích hợp, nhưng chính là không biết nơi đó xảy ra vấn đề, ta luôn cảm giác hôm nay phải có đại sự phát sinh, làm không tốt tất cả mọi người muốn xong đời. Phật Đế bọn người sẽ đến, mặt phía Bắc Thánh Hậu tùy thời có thể dùng triệu tập đại quân xuất kích, nhân tộc liên quân bên này thượng cổ thế gia ẩn thế đại tông rất có thể phản bội, Bắc Đế bọn người lại nhàn nhã uống trà. Quỷ dị như vậy tình huống, thực sự để cho người ta có chút nội tâm run rẩy. Không chỉ là Hiên gia Mặc gia tộc trưởng, càng nhiều đại tộc trưởng nội tâm đều có chút sợ hãi. Nhưng không ai dám loạn động. Giờ phút này ai dám loạn động đoán chừng sẽ lập tức bị chém giết. Bắc Đế bên người một tên bán thần thế nhưng là cõng cái kia đem thần khí chiến đao a. Thời gian từng điểm trôi qua. Hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, không trung thế mà không có tuyết bay, ngược lại tạnh, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi tại trên thân thể người ấm áp, nhưng rất nhiều người lại cảm giác toàn thân rét run, không rét mà run. Báo, Giang Dật đám người đã khoảng cách 500 vạn lý. Báo, Giang Dật bọn người khoảng cách 300 vạn lý. Báo, Giang Dật bọn người khoảng cách 100 vạn lý. Cái kia trinh sát không ngừng đem tình báo truyền báo tới, mỗi lần đều dùng nguyên lực dao động, để toàn quân cũng nghe được. Toàn trường bầu không khí càng thêm ngưng trọng, rất nhiều người đều không dám lớn tiếng hô hấp, ánh mắt khóa chặt phía nam, chờ đợi Giang Dật đám người đến. Sau gần nửa canh giờ, một chiếc to lớn thiên cơ thuyền nhanh chóng phá không mà đến, khoảng cách đại quân 100 dặm sau bắt đầu giảm tốc. Rất hơn nửa thần thức trước tiên quét tới, lập tức xác định rất nhiều chuyện, nội tâm càng thêm rung động. Thiên cơ thuyền là đường ra, trên thuyền người không nhiều, bất quá mỗi một cái đều là danh chấn tứ phương đại nhân vật, 4 gia tộc trưởng, Đường Thần Cơ, Giang Dật, Giang Tiểu Nô. Còn có bị một cái cao tới 1 trượng cự nhân bóp ở lòng bàn tay Bắc Hoàng. Phật Đế bọn người ánh mắt thanh minh, rõ ràng không giống như là bị người khống chế. Đường Thần Cơ đã từng là liên quân phó minh chủ, vẫn là thiên hạ đệ nhất giàu có gia tộc tộc trưởng, Hiên Đế, Doãn Đế, Dạ Hậu, Phật Hoàng, Doãn Hoàng, Đêm Hoàng, Hiên Hoàng, bất kỳ cái gì một người tại đại lục đều lừng lẫy nổi danh. Nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện, cùng Giang Dật đứng chung một chỗ, cái này đã có thể cho thấy một loại nào đó chân tướng. Võ Thương vẫn là không nhúc nhích, mặc cho Thiên Cơ Thuyền tới gần, Tựu Liền Hình Mộng Uyển cùng Vũ Nghịch đều không nhúc nhích, chỉ có Kiếm Đế cùng Thu Đế hai người đầu có chút nâng lên, ánh mắt nhìn về phía nam. Ma Thần cùng Tô Như Tuyết cũng tại Thiên Cơ Thuyền bên trên, Ma Thần Minh Hiền bị đả thương nặng, Tô Như Tuyết vẫn còn đang hôn mê bên trong, phân biệt bị hai tên bán thần cưỡng ép trong tay. Bắc Đế Ly kia to lớn thần khí chiến đao giờ phút này còn tại làm nổi bật ra tùm hàn quang, tràng diện càng phát quỷ dị. Hiu, Giang Giật đám người Thiên Cơ Thuyền tại đại quân phía trước 10 dặm ngưng lại, Phật Đế bọn người ánh mắt xa xa nhìn qua xa xa Thiên Cơ Thuyền, sắc mặt một mảnh yên lặng, hôm nay tình huống quỷ dị để bọn hắn nội tâm đều có chút sợ hãi. Bất quá đã tới, mọi người đã làm xong tử chiến quyết tâm. Ông, đúng lúc này, trên Thánh Sơn một cái truyền tống trận phát sáng lên, mấy vạn thân ảnh tại trong truyền tống trận không ngừng ngưng kết, Thánh Hậu mang theo Thiên Ẩn Tông toàn bộ cường giả, còn có Tuyết Vực còn sót lại cường giả đều truyền tống ra. Chiến vô song, Hoàng Phủ Đào Thiên mấy người cũng tại trong đại quân, toàn bộ đều không nhúc nhích, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Giang Giật bên kia, rõ ràng dùng bên này vi tôn, chờ đợi Giang Giật mệnh lệnh. Phật Đế cùng Giang Giật liếc nhau một cái, Giang Giật hướng phía trước đi một bước, quát khẽ nói, Võ Thương, hôm nay ngươi muốn làm sao đùa vạch ra cái đạo đi. Ha ha, Bắc Đế không nói gì, một mực cúi đầu uống trà Vũ Nghịch lại đột nhiên nở nụ cười, hắn ngẩng đầu ánh mắt cùng Giang Giật xa xa liếc nhau, cười nhạt nói, Giang Giật, hôm nay không phải Võ Thương chơi với ngươi, mà là bản tọa chơi với ngươi, bản tọa cam đoan. Các người hôm nay hội đùa đều sẽ rất vui vẻ. Lão ma, Phật Đế Hiên Đế đôi mắt co rụt lại, hình ma lại đoạt xá thành công, đoạt được vẫn là Vũ Nghịch thân thể. Chương 1263, Ngả bài. Hôm nay Vũ Nghịch có thể cùng Bắc Đế Hình Mộng Uyển Thú Đế Kiếm Đế ngồi cùng một chỗ, bản thân liền là một kiện rất không hài hòa sự tình, mà lại hắn còn ngồi như thế an nhàn. Rất nhiều người đã sớm phát hiện không đúng. Bất quá vừa rồi tình huống quỷ dị như vậy, ai cũng không có suy nghĩ nhiều. Giờ phút này mọi người mới phát hiện vấn đề, đó căn bản không phải Vũ Nghịch nên có ngự khí. Bắc Đế Hình Mộng Uyển Kiếm Đế Thu Đế không nói chuyện, Vũ Nghịch lại nói những người còn lại còn không có nửa điểm ý kiến. Cái này Vũ Nghịch khẳng định có vấn đề lớn. Giang Giật cũng không cảm thấy bất ngờ, Vũ Nghịch cường độ thân thể không tệ, mấu chốt là tuổi trẻ, hình ma tìm người đoạt xá. Vũ Nghịch là cái không tệ nhân tuyển. Ánh mắt của hắn xa xa nhìn qua Vũ Nghịch nói, hình ma, ta kính ngươi là cái nhân vật, thả người đi, ta cũng đem Bắc Hoàng thả. Muốn đánh muốn giết, chúng ta quang minh chính đại đến, vừa vặn rất tốt. Được, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài, chiếm cư Vũ Nghịch thân thể hình ma rất hào sảng vung tay lên. Kia hai tên nửa thần tướng ma thần cùng Tô Như Tuyết hướng Thánh Sơn phương hướng ném một cái. Thánh Hậu khoát tay chặn lại, ngũ trưởng lão phi thân mà đi đem hai người mang theo trở về, còn lập tức đem Tô Như Tuyết đưa về Thiên Ẩn Tông. Giang Giật, Tô Như Tuyết trúng độc rất sâu, giống như không triệt để chém giết hình Mộng Uyển, cái mạng nhỏ của nàng tùy thời đều nắm giữ tại hình Mộng Uyển trong tay. Thánh Hậu truyền âm vang lên tại Giang Giật trong đầu. Giang Giật ánh mắt quét về phía hình Mộng Uyển, hắn lúc này đột nhiên có một loại minh ngộ, xem ra Cơ Thính Vũ rất sớm đã nghe lệnh của hình Mộng Uyển. Cơ Thính Vũ bố trí hình Mộng Uyển biết đến nhất thanh nhị sở, Tô Như Tuyết độc thế nhưng là Cơ Thính Vũ dưới. Long khuất, thả người. Đối phương thả người, Giang Giật cũng không trở thành khó xử một cái Bắc Hoàng, Long khuất nắm lên Bắc Hoàng hướng nơi xa ném đi. Bắc Hoàng đan điền cũng không có bị phế. Vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phương Bắc bay đi, thẳng đến bay trở về Thiên Cơ Thuyền sau mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn một cái. Hình ma đứng lên, đi tại bong tàu biên giới, ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn phía dưới mấy ngàn vạn liên quân, cuối cùng nhìn về phía Giang Giật, bình tĩnh nói ra, Giang Giật, ngươi biết không, kỳ thật nếu không phải ngươi xuất hiện, hôm nay liền sẽ không có như thế cục diện, thiên tinh giới lần hạo kiếp này cũng sẽ không chết đi nhiều người như vậy. Sở dĩ lần này phía sau màn chủ mưu mặc dù là ta, nhưng kẻ cầm đầu vẫn là ngươi. Soạt, toàn trường xôn xao, hình ma thế mà quang minh chính đại nói mình là phía sau màn chủ mưu những cái kia ẩn thế đại tông tông chủ và thượng cổ thế gia tộc trưởng, càng là cảm giác phía sau hàn khí ứa ra. Hình ma cùng Bắc Đế hôm nay giống như không phải điên rồi. Như vậy chỉ có một lời giải thích, bọn hắn không có sợ hãi. Bọn hắn tự nhận là có thể đối kháng tất cả nhân tộc cường giả. Hôm nay bọn hắn đã nắm trong tay toàn cục, sở dĩ bọn hắn không sợ hãi. Nhân tộc liên quân bắt đầu xuất hiện quấy rối, rất nhiều tới gần thiên cơ thuyền gia tộc lặng yên di động. Bất quá tại hình ma nhàn nhạt quét qua về sau, không ai dám động. Hình ma linh hồn quá mạnh, hắn tùy ý quét qua cũng có thể để cho người ta sâu trong linh hồn cảm giác được e ngại, cảm giác được khí tức tử vong, ai cũng không dám loạn động. Giang Dật sắc mặt yên lặng, hắn hướng Phật Đế bọn người nháy mắt ra dấu, để bọn hắn lặng yên dò xét hình ma đám người bố trí. Chính hắn trầm giọng nói ra, a ta đây liền không hiểu được, xin lắng tai nghe. Giang Dật chuẩn bị kéo một chút thời gian, cục diện hôm nay quá không đúng, giống như không biết rõ ràng hình ma Bắc Đế có cái gì ỷ vào, cái này chiến sợ là rất khó đánh. Phật Đế bọn người thần thức lập tức lặng yên liếc nhìn, tìm kiếm mai phục cùng bố trí, đồng thời Phật Đế cùng Hiên gia Mặc gia tộc trưởng bọn người truyền âm trao đổi tình báo, cùng thương nghị đợi lát nữa liên hợp phát động công kích loại hình. Hình ma tựa hồ không có phát giác được mọi người tiểu động tác, hắn khe khẽ thở dài nói, Giang Dật, mặc dù là địch nhân, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận ngươi thật sự là kỳ tài ngút trời. Kinh nghiệm của ngươi cùng Huyền Đế có chút cùng loại, đồng dạng từ nhỏ đại lục đi tới, đồng dạng huyên náo toàn bộ thiên tinh giới long trời lở đất. Khác biệt chính là Huyền Đế xuất hiện thời điểm là loạn thế, sở dĩ hắn trở thành thiên cổ nhất đế. Ngươi xuất hiện thời cơ không đúng, ngươi đem thiên tinh giới cách cục làm rối loạn, mà lại ngươi có được vô hạn tiềm lực, nếu để cho ngươi phát triển tiếp, cuối cùng đại lục thế cục hội triệt để không thể trường khống. Cho nên chúng ta chỉ có thể giết chết ngươi, chỉ có thể để thiên tinh giới cách cục đổi một cái. Một lần nữa tẩy bài, để trò chơi lại bắt đầu lại từ đầu. Hình ma lời nói phi thường thẳng thắn, cũng có chút không lưu loát khó hiểu, nhưng bên trong ẩn chứa thâm ý lại làm cho vô số người lần nữa chấn kinh. Nghe khẩu khí làm sao cảm giác hình ma giống như là thiên tinh giới vua không ngai a? Cái gì một lần nữa tẩy bài, lại bắt đầu lại từ đầu? Cái gì tình thế của đại lục, chẳng lẽ lại thiên tinh giới hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong? Giang Dật cũng rất hoang mang, hắn dừng một chút, thẳng thắn nói ra, hình ma, ngươi khẩu khí này có phải hay không lớn một điểm, còn có ngươi muốn giết ta tự giết ta, vì sao để thiên tinh giới nhiều như vậy người vô tội chết đi, những cái kia bình dân có lỗi gì các ngươi làm như vậy, không sợ chiếu thiên khiển sao? Thiên khiển ha ha ha ha. Hình ma cười ha ha. Trên thân khí thế dâng lên, vô cùng bá khí nói ra, cái gì là thiên ta cho ngươi biết. Ta tựu đại biểu thiên, coi như muốn thiên khiển, cũng là ta đối với các ngươi phát động. Khẩu khí đại sao kỳ thật không có chút nào lớn, còn như những cái kia bình dân, nói câu không dễ nghe, toàn bộ thiên tinh giới đều là bản tọa nuôi nhốt súc sinh, ta muốn giết tựu giết, muốn làm thịt tựu tể, thậm chí, ta có thể tùy thời để thiên tinh giới diệt thế. Để kế tiếp văn minh sinh ra. Tên điên. Toàn bộ người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu, hình ma điên rồi. Đừng nói là hắn, coi như Huyền Đế cũng không dám nói mạnh miệng như vậy. À bất quá hình ma lời nói triệt để chọc giận tới tất cả mọi người. Giờ khắc này không còn có người đem hình ma cùng Bắc Đế bọn người xem như chính nghĩa một phương, đều lựa chọn đứng ở Giang Dật Phật Đế bên này. Mặc dù rất nhiều người không biết chuyện đã xảy ra ngọn nguồn, nhưng giờ phút này cục diện rất rõ ràng, hình ma bọn người liền là phía sau màn thủ phạm. Chính hắn chính miệng thừa nhận, Bắc Đế mấy người cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Giang Dật bọn người trầm mặc. Giờ khắc này trong mọi người tâm càng thêm nặng nề, hình ma không có khả năng điên rồi. Khẩu khí của hắn to lớn như thế, vậy hắn ỷ vào sẽ có bao nhiêu đại mà giờ khắc này mọi người thần thức một mực tại dò xét, cũng không có bất luận phát hiện gì. Doãn Đế nhìn thấy Kiếm Đế cùng Thú Đế trầm mặc đứng tại hình ma phía sau, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giống giận. Lão Kiếm, lão Đồ, các ngươi còn không thanh tỉnh sao, các ngươi còn muốn tiếp tục đuổi theo cái này lão ma đầu cùng Võ Thương tên phản đồ này. Ha ha, Kiếm đế Thu đế liếc nhau, kiếm đế nở nụ cười khổ, u thở dài nói, chư vị, nghe ta một lời, tại thiên tinh giới không người là tông chủ đối thủ, cùng hắn đối kháng chỉ có một con đường chết, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Giống như các ngươi nếu không muốn chết, vẫn là, quy thuận tông chủ đi. Thu đế cũng nghiêm mặt quát, tại thiên tinh giới tông chủ liền là chí cao vô thượng tồn tại, thuận tông chủ người xương, nghịch tông chủ người vong, chư vị, đầu hàng đi. Toàn trường yên tĩnh như chết, kiếm đế cùng thú đế rõ ràng không có bị khống chế linh hồn, nói rõ hai người là thật tâm thành ý quy hàng. Có thể làm cho hai vị đại đế cam tâm tình nguyện gánh vác một thế bêu danh, cầm hai cái gia tộc mấy chục vạn năm cơ nghiệp đến cược cái này một cái. Cái này hình ma lực lượng đến tột cùng đến cỡ nào cường đại. Chư vị, một mực trầm mặc không nói Võ Thương mở miệng, các ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục tông tộc, hoặc là vĩnh viễn lưu tại tuyết vực. Ha ha, không sai. Hình ma ngửa mặt lên trời cười như điên, mái tóc màu đen lăng không bay múa, hắn hăng hái bốn phía liếc nhìn, cuối cùng rơi vào Phật đế đám người trên mặt, quát khẽ nói. Cho các ngươi thời gian một nén nhang cân nhắc, người đầu hàng toàn bộ bay đến phía dưới đến quỳ, một nén nhang sau không đầu hàng người, giết không tha. Chương 1264, hình ma ỉ vào. Tối hậu thư, giống như cái này thông điệp không phải Bắc đế kiếm đế thu đế hình ma bọn người hạ đạt, sợ là rất nhiều người đã sớm khịt mũi coi thường. Theo coi như giang giật Phật đế bên này chiến lực hoàn toàn lực áp bên kia. Nhưng hết lần này tới lần khác hình ma nói ra không có chút nào khiến người ta cảm thấy buồn cười. Giang giật chiến lược nhưng so sánh cửu tinh, Phật đế là cửu tinh, Thánh Hoàng cũng là cửu tinh, còn có một cái Thánh Hậu đồng dạng là cửu tinh. Đường thần cơ bọn người rõ ràng đứng ở bên này, Hiên gia tộc trưởng, Mặc gia tộc trưởng, Tiêu Giao Tông, Giang Tiểu Nô. Bắc đế có một thanh thần khí, hình ma linh hồn phi thường khủng bố. Nhưng ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, chỉ có một cái hình mộng uyển có thể dựa vào hợp kích chiến trận miễn cưỡng nhưng so sánh cửu tinh. Giống như mọi người cùng công chi, rất nhiều người cho rằng hình ma Bắc đế căn bản không phải mọi người đối thủ. Vấn đề ở chỗ nào? Giang giật không biết, Phật đế không biết, Thánh hậu cũng không biết, rất nhiều lão gia hỏa cũng không biết. Tất cả mọi người không dám động, không có người đầu hàng. Cũng không có người hướng Phật đế bọn người bay đi. Hiu hiu hiu. Đợi mấy chục giây thời gian về sau, rốt cục có người động, phụ thuộc Vũ gia kiếm gia đổ ra mấy cái tử trung đại gia tộc bay lên không, hướng thiên cơ thuyền phía dưới bay đi, sau đó toàn bộ trùng điệp một chân quỳ xuống, biểu thị hiệu chung. Bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng, cái quỳ này rất có thể hội vạn kiếp bất phục. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn coi như không tiếp tục đuổi theo Bắc đế bọn người, chờ giang giật bên kia thắng sau đó đồng dạng hội thanh toán, bọn hắn không đường có thể đi, chỉ có đi theo Bắc đế bọn người một con đường đi đến đen. Vù vù, còn có một số lớn nhỏ gia tộc cũng nhao nhao bay đi, hướng thiên cơ thuyền bay đi, bất quá đại đa số gia tộc đều lựa chọn nguyên địa bất động. Cũng có một chút gia tộc bắt đầu hướng giang giật bọn người phương hướng bay đi. Lần này hình ma không có ngăn cản, chờ đợi mọi người chính mình chạm đội lựa chọn. Thời gian một nén nhang chẳng mấy chốc sẽ đến. Chạm đội rất rõ ràng, Bắc đế thiên cơ thuyền phía dưới hết thảy quỳ gần trăm vạn người, trừ bỏ mấy nhà võ giả, còn có mười mấy cái gia tộc lựa chọn thần phục bọn hắn. Những người còn lại hoặc là không nhúc nhích, hoặc là lựa chọn đứng ở giang giật Phật đế bọn người bên này. Đương nhiên, phần lớn người đều lựa chọn trung lập. Hai bên đều không chạm đội. Tình huống không rõ rất nhiều gia tộc không dám loạn động, một cái không tốt lựa chọn sai lầm, sẽ tộc phá người vong. Tốt, thời gian đến. Hình ma một tiếng quát khẽ như kinh lôi lóe sáng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, giang giật bọn người sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch các loại, chờ hình ma xuất thủ. Hình ma không có xuất thủ, hình mộng uyển ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên. Phía dưới quy hàng người toàn bộ đằng không mà lên, vây ở thiên cơ thuyền phụ cận, Bắc đế, Thu đế, Kiếm đế ánh mắt đều nhìn về phía giang giật bên kia, khóe miệng đều là đùa cợt. Giang giật, ta thưởng thức ngươi là nhân tài, cuối cùng hỏi ngươi một câu, thần phục cùng ta, vẫn là chết. Hình ma ánh mắt lần nữa nhìn về phía Giang Dật, cho hắn một cơ hội cuối cùng. Nhưng Giang Dật trong tay Hỏa Long kiếm xuất hiện, Huyền Thần Khải hiển hiện, dùng hành động thực tế nói cho hình ma lựa chọn của hắn. Cái sau bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên trầm giọng hạ lệnh, Uyển Nhi, đưa bọn hắn lên đường. Bày trận, hình mộng uyển thân thể bay vụt mà lên, đi theo phía sau bay lên có 49 tên toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào lão giả, 50 người giữa không trung đứng ngạo nghễ, thành một cái kỳ quái trận hình đứng thẳng. Trận này hình không phải lục mang tinh, cũng không phải hình tròn, từ phía dưới xem cảm giác có chút giống như liêm đao. Ông, trên người mọi người sáng lên quang mang, lần này không phải bạch quang, mà là hắc quang. Toàn bộ trên thân người toát ra hắc khí cuối cùng đánh vào hình mộng uyển trong thân thể. Giang Dật bọn người đôi mắt toàn bộ co rụt lại, nội tâm cảm giác cực độ không thoải mái, tựa như phải có đại sự phát sinh. Hắc khí đây không phải hắc sắc nguyên lực, mà là thi khí. Các nàng đây là cái gì, đại trận các nàng muốn cái gì? Giang Dật thì thào vài tiếng, vẫn không có động, hình ma cùng Bắc Đế không có xuất thủ, mọi người khẳng định không ngăn cản được chiến trận này hình thành. Bọn hắn lựa chọn các loại, chờ, hình mộng uyển bọn người phát động hoàn tất, không biết địch nhân kinh khủng nhất, địch nhân lộ ra giữa tợn diện mục ngược lại chẳng phải đáng sợ. Suy suy, hình mộng uyển một bộ váy trắng, phiêu nhiên như tiên, nhưng giờ phút này toàn thân đều bị hắc khí vờn quanh, thoạt nhìn như là một tôn địa ngục sát thần, uy phong lẫm liệt, có một loại biệt dạng khí tức khiếp người. Trong tay nàng kết lấy cổ quai ân pháp, rất người nhanh nhẹn có thể dùng được hắc khí ngưng tụ ra một thanh khổng lồ liêm đao. Phá! Cái này liêm đao đạt tới ngàn trượng, như một cái tử thần lưỡi dao, hình mộng uyển khống chế liêm đao hung hăng hướng phía dưới đánh xuống. Không sai, là phía dưới, mà không phải Giang Dật bọn người, nàng khống chế liêm đao đối phía dưới mặt đất, trống rỗng mặt đất trùng điệp đánh xuống. Oanh! Thiên diêu địa động! Mặt đất bị to lớn liêm đao đánh xuống một đầu khe nứt to lớn, phạm vi ngàn dặm mặt đất khẽ run lên, thánh sơn đều kịch liệt lay động không ngừng, đầu kia khe hở nhanh chóng hướng phương xa dọc theo, tựa hồ một đao kia đem toàn bộ tuyết vực từ đó bổ ra. Tình huống như thế nào? Rất nhiều người mơ hồ không hiểu, hình mộng uyển công kích mặt đất làm gì, vì sao không công kích Giang Dật bọn người? Cũng không công kích phía dưới liên quân đem mặt đất đập ra, chẳng lẽ là hù dọa tiểu hài tử sao? Lực công kích này tại rất nhiều cường giả xem ra cũng không dọa người, rất nhiều thất bát tinh võ giả đều có thể làm được. Sau một khắc, đáp án mở ra, mặt đất đột nhiên truyền đến một đạo có chút ba động, lập tức ba động càng lúc càng lớn, phương viên vạn lý mặt đất đều rung động, cũng cảm giác phát sinh mãnh liệt như địa chấn. Chấn động càng ngày càng lợi hại. Một số người cũng còn đứng không vững, hai bên sơn phong kịch liệt lay động, núi đá rơi xuống, tiếng oanh minh nối liền không dứt, bụi đất cuồn cuộn mà lên. Suy suy, từng đạo hắc khí theo đầu kia tuyệt đại khe hở bên trong lan tràn ra, tiếp lấy làm cho tất cả mọi người rùng mình, vĩnh thế khó quên một màn hình tượng xuất hiện. Ngao ngao suy suy, vù vù, một sợi to lớn màu đen cự đằng theo khe hở bên trong ra. Đem từng cái thi nhân thi tương thi thú đưa đi lên, phu cận phạm vi ngàn dặm mặt đất tầng tầng bạo liệt, một sợi màu đen cự đằng phá đất mà lên, vô số thi tương thi thú theo màu đen cự đằng xông ra, vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, ít nhất có trăm vạn thi tương thi thú xông lên mặt đất. Toàn thân máu đen, hai mắt đỏ như máu, dương nanh múa vuốt thi nhân. Người mặc chiến giáp, cầm trong tay binh khí, hắc khí vờn quanh thi tương. Thân thể như sơn nhạc, uy áp như yêu đế yêu hoàng thi thú. Giờ khắc này tựa như địa ngục chi môn được mở ra, minh giới bên trong sinh vật đều theo địa ngục chi môn bên trong bò lên ra, muốn đem tất cả mọi người ở đây xé rách thành mảnh vỡ, muốn đem thế giới này hủy diệt. Ma tinh đằng, lòng đất sinh vật, Giang Dật hổ khu run lên, nhìn qua cái kia màu đen cự đằng, trên mặt trong nháy mắt không có một tia huyết sắc. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết hình ma ỷ vào là cái gì, cũng mơ hồ đã hiểu vừa rồi hình ma trong lời nói thâm ý. Hình ma nói toàn bộ thiên tinh giới đều là bản tọa nuôi nhốt súc sinh, hắn muốn giết cứ giết, muốn làm thịt tự tể, thậm chí hắn có thể tùy thời để thiên tinh giới diệt thế, để kế tiếp văn minh sinh ra. Câu nói này xác thực không phải cuồng. Người khác không biết, Giang Dật lại phi thường tinh tường, tại vô số cái dưới đại lục, kỳ thật đều có một cái kinh khủng thế giới dưới lòng đất. Thế giới kia có vô số ma tinh đằng, những cái kia ma tinh đằng có thể đem chết đi thi thể đều kéo vào trong biển máu, sau đó dựng dục ra thi nhân thi binh thi thú. Giang Dật không biết thế giới dưới lòng đất tồn tại bao lâu, nhưng hắn đã từng dò xét qua cái kia thế giới dưới lòng đất, phát hiện bên trong vô biên vô hạn, có được vô tận thi binh thi thú. Mà hình ma, hoặc là nói toàn bộ thiên minh tông liền là toàn bộ thế giới dưới lòng đất người khống chế. Bọn hắn tùy thời có thể dùng khống chế những này thi binh đem thiên tinh giới sở hữu thánh linh hủy diệt, để thiên tinh giới diệt thế. Chương 1265, Thiên minh thần trận. Thiên tinh giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, thiên tinh giới sinh linh đếm không hết. Cái này hơn 70 vạn năm qua, nhân tộc yêu tộc thỉnh thoảng đại chiến, chết đi bao nhiêu người cùng yêu thú không nói những cái kia tiểu đại lục, liền nói Đông Hoàng đại lục mỗi thời mỗi khắc đều có bao nhiêu người chết đi. Giống như, những này người đã chết cùng yêu tộc thi thể, đều bị mang đến thế giới dưới lòng đất, sau đó tại trong biển máu thai nghén thành thi binh thi thú. Như vậy, toàn bộ thế giới dưới lòng đất thi binh thi thú sẽ có bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Mấu chốt nhất một điểm, thi binh thi thú là vô dụng sinh mệnh đồ vật, sở dĩ bọn chúng sẽ không chết đi, số lượng sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, nhiều đến vượt qua trước mắt thiên tinh giới toàn bộ sinh linh số lượng gấp 10, gấp trăm lần, vạn lần. Phanh phanh phanh, ngao ngao, suy suy, tạch tạch tạch, mặt đất còn tại không ngừng bạo liệt, thi binh thi thú còn tại liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Vẻn vẹn trong chốc lát, số lượng đã vượt qua mấy ngàn vạn, đồng thời Giang Dật bọn người phát hiện rất nhiều cường đại thi tương, thi thú. Để Giang Dật chuyện lo lắng nhất phát sinh, thế giới dưới lòng đất không chỉ có thể thay nghén lòng đất sinh vật, những sinh vật này còn có thể tiến hóa, còn có thể không ngừng mạnh lên. Mặc dù không biết bọn chúng là thế nào tiến hóa, nhưng rất có thể sẽ xuất hiện thi vương thi hoàng cấp bậc tồn tại. Giết! Giang Dật cùng Phật Đế bọn người liếc nhau, mọi người cũng không dám lại tiếp tục chờ đợi. Bằng không đợi tồn tại cường đại ra, vậy sẽ là bọn hắn tận thế. Nhiều như vậy lòng đất sinh vật căn bản giết không hết, bọn hắn chỉ có một con đường có thể đi, đánh giết hình ma, đánh giết Bắc Đế, đánh giết Thiên Minh Tông sở hữu người. Chỉ có đem khống chế ngọn nguồn sinh vật toàn bộ người đánh giết, bọn hắn mới có thể sống sót, thiên tinh giới mới sẽ không bị hủy diệt. Giang Dật, Phật Đế, Hiên Đế, Dạ Hậu, Thánh Hoàng, Giang Tiểu Nô, Thánh Hậu, Đường Thần Cơ các loại, chờ, sở hữu cường giả toàn bộ lựa chọn hướng hình ma Bắc Đế phóng đi, những người còn lại thì nhao nhao hướng phía dưới thi binh thi thú đại quân phóng đi, phía dưới đại quân đã sớm loạn thành một đoàn, cùng lòng đất đại quân triển khai thảm liệt chiến đấu. Ha ha, nghĩ bắt giặc trước bắt vua. Hình ma đứng tại thiên cơ thuyền bên trên. Đứng chắp tay, tuổi trẻ khôi ngô bề ngoài, vượt qua niên kỳ thong dong, bệ nghệ thiên hạ khí độ, để hắn có một loại khí chất đặc biệt. Hắn cũng không có công kích, mà là hướng lên trên không hình mộng uyển nhàn nhạt phất phất tay. Bày trận, hình mộng uyển khẽ kêu một tiếng, trên không 49 người trận hình cải biến, tựa như một cái đại bàn quay vây quanh hình mộng uyển xoay tròn. Phía dưới lòng đất sinh vật tại thời khắc này toàn bộ giống giận. Trên người hắc khí như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng bầu trời vọt tới, tụ hợp vào hình mộng uyển trong thân thể. Ông, một cái vượt qua phương viên vạn trượng to lớn lồng ánh sáng màu đen đột ngột hình thành, đem hình mộng uyển bọn người cùng phía dưới thiên cơ thuyền toàn bộ bao phủ đi vào. Đại trận kia hình thành lồng ánh sáng màu đen tựa như đem hai thế giới cô lập ra, hình ma nhàn nhã ngồi xuống, bưng lên một ly trà lạnh nhạt nhìn qua Giang Dật bọn người vọt tới. Phá! Phật Đế trong tay đánh ra 10 khỏa to lớn Phật Châu, mỗi một cái Phật Châu tản mát ra vạn trượng kim quang, đều mang hủy thiên diệt địa khí tức cùng uy thế, liên tục không ngừng hướng màu đen vòng bảo hộ đập tới. Nhưng là cái Phật Châu tựa như nê hoàn đập vào trong biển, lại chỉ là để màn hào quang có chút ba động một phen, tựa như bình tĩnh nước hồ tạo nên một tia liên y, Hiên Đế công kích theo sát phía sau. Vạn điểm hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, lại như tinh tinh chi hỏa, đụng vào lồng ánh sáng màu đen trong nháy mắt yên diệt. Oanh! Thánh Hoàng mang theo tứ phương không gian chấn động cùng chói tai tiếng rít, một quyền đột nhiên nện ở vòng bảo hộ bên trên, đáng tiếc chỉ là gây nên một đạo kim thiết đụng nhau bang bang âm thanh. Dạ Hậu Doãn Đế Phật Hoàng Đường Thần Cơ đám người công kích càng thêm không chịu nổi, căn bản không có đối vòng bảo hộ tạo thành bất kỳ ba động. Suy suy, Giang Giật Đồ Thần chạm tới, ba đầu to lớn hỏa long, vạch phá bầu trời, toàn thân như nham tương đúc kim loại, chiếu sáng rạng rỡ, ba đầu cự long bay qua, tứ phương không gian chấn động, nứt xuất ra đạo đạo khe hở. Nơi này chính là tuyết vực, không gian vô cùng ổn định, có thể thấy được Giang Giật Đồ Thần chảm uy lực kinh người. Rầm rầm rầm, nhưng Giang Giật công kích đồng dạng cũng không có lên gợn sóng quá lớn, cùng Phật Đế không sai biệt lắm. Bên kia Thánh Hậu cũng động thủ, Cửu Thiên Chi Thượng Phong Vân khởi động, một cái chín màu to lớn thủ ấn ngưng tụ mà thành, ầm vang đè xuống, đồng dạng chỉ là để màu đen to lớn màn hào quang khẽ run lên, khe hở đều chưa từng xuất hiện một đầu, màn hào quang không gì phá nổi. Đây tuyệt đối không phải thiên tinh giới trận pháp cấm chế. Hiền Đế ánh mắt lấp lánh, cau mày, quát khẽ. Nhiều như vậy cường giả liên thủ một kích lại không phá được màn hào quang, cái này màn hào quang lực phòng ngự tuyệt đối vượt qua Huyền Thần Cung. Mà Huyền Thần Cung phòng ngự cường đại là bởi vì tích lũy nhiều năm như vậy năng lượng, sở dĩ Hiên Đế cho rằng trận pháp này tuyệt đối không phải thiên tinh giới người sáng tạo. Hình Mộng Uyển giờ phút này còn tại màn hào quang bên trong múa, không ngừng hấp thu phía dưới tràn ngập mà lên hắc khí, nói một cách khác không đem phía dưới thi binh thi thú đánh giết hoàn tất. Các nàng đem có thể không ngừng đạt được hắc khí năng lượng bổ sung, màn hào quang vĩnh viễn không thể công phá. Thi binh thi thú có thể đánh giết xong sao? Uống! Giang Giật không tin tà, lần nữa thả ra Đồ Thần Trảm, Phật Đế cùng Thánh Hậu phối hợp hắn, ba người gần như cùng một thời gian thả ra công kích mạnh nhất. Nhưng lồng ánh sáng màu đen vẫn như cũ vẻn vẹn có chút rung động, không có một tia vết rách, càng không có phá vỡ dấu hiệu. Ha ha, Hình Ma đùa cợt tiếng cười truyền ra, tiếp tục công kích, nếu các ngươi có thể kích phá Thiên Minh thần trận, chúng ta toàn bộ không phản kháng, mặc cho các ngươi đánh giết tốt. Đều đừng nóng vội a, trò chơi vừa mới bắt đầu, đợi lát nữa hội càng đặc sắc. Phách lối, cuồng vọng. Ở đây sở hữu cường giả đều cảm giác được bị vũ nhục, nghe Hình Ma khẩu khí. Tựa hồ hôm nay cùng bọn hắn là đang chơi tựa như một con mèo to đang đùa bỡn một đám lão thử, căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ. Ô ô, ngao ngao, suy suy. Phía dưới mỗi thời mỗi khắc đều có thi binh thi thú lao ra, nơi xa bốn phương tám hướng chen chúc mà đến dưới mặt đất sinh vật, liền phải đem nhân tộc liên quân bao phủ lại, bốn phía âm phong kêu khóc, hắc vụ vờn quanh, dưới thánh sơn hoang nguyên tựa hồ biến thành địa ngục. Phía dưới nhân tộc liên quân thực lực cũng không tệ, ít nhất đều là thiên quân cấp bậc. Đây cơ hồ hội tụ nhân tộc hơn phân nửa cường giả, những cường giả này quân đội tạo thành một tiểu đội từng người tự chiến, đối kháng thi binh thi thú điên cuồng tiến công. Rất nhiều thi binh thi thú kỳ thật cũng không tính mạnh, bị từng mảnh đánh giết, nổ thành thịt thối. Nhưng lòng đất sinh vật rất rất nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều đang tuôn ra. Giờ phút này số lượng tuyệt đối vượt qua 100 triệu, hơn nữa còn đang nhanh chóng gia tăng. Nhân tộc liên quân cũng sớm đã có thương vong, bởi vì rất nhiều thi tương cùng thi thú đều rất cường đại, trọng yếu nhất chính là thi khí. Những cái kia thi binh trên thân tán phát thi khí có được cường đại tính ăn mòn, có thể ăn mòn võ giả thần thuẫn. Như sơ ý một chút thần thuẫn phá vỡ, kết cục liền là biến thành một cỗ thi thể. Sau đó bị ma tinh đằng kéo xuống lòng đất. Phanh phanh phanh phanh. Phật Đế Giang Giật bọn người không muốn mạng điên cuồng công kích lồng ánh sáng màu đen. Bọn hắn đường ra duy nhất liền là đánh tan vòng bảo hộ, sau đó đem Hình Ma bọn người đánh giết. Nếu không phía dưới mấy ngàn vạn nhân tộc liên quân sẽ hoàn toàn chết đi, bọn hắn cuối cùng cũng sẽ bị cùng công chi, thịt nát xương tan. Chỉ là một đám chí cường giả dòng dã công kích ba nén hương thời gian, vòng bảo hộ tựa như thần linh tạo dựng thiên trận lượn quanh không thể phá. Vô luận bọn hắn nghĩ biện pháp gì, Nếm thử các loại công kích đều không làm nên chuyện gì. Phía dưới bị lòng đất sinh vật đánh giết võ giả đã vượt qua 100 vạn, số lượng này còn tại nhanh chóng gia tăng. Hô hô, bầu trời bất chi bất giác đã nổi lên bông tuyết, sắc trời dần dần tối xuống, Hàn Phong kêu khóc, tựa hồ biểu thị tận thế đến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.